Người yêu chí tử, chương 29, cô muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ tớ sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Sau khi đứa bé chào đời, sẽ có một khoảng thời gian tôi không thể lo chuyện công việc được. Nên tôi dứt khoát đợi đứa bé lớn hơn một chút rồi tính. Cũng đúng, Mộng Thu nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cậu ở bên cạnh Phó Kiến Hưng chịu khổ bao nhiêu năm như vậy? Cũng nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. May là mấy năm nay tớ đã tiết kiệm được chút tiền. Đủ để chúng ta tiêu xài. Tôi bật cười. Đừng lo, dù có ly hôn với Phó Kiến Hưng thì tớ vẫn có tiền tiết kiệm mà. Ngôi biệt thự là do ông nội để lại. Cho dù lúc ly hôn Phó Kiến Hưng để cho tôi thì e rằng tôi cũng sẽ không bán. Về phần cổ phần của công ty thì tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Tôi nói đùa mấy câu với Mộng Thu rồi cúp máy. Khoanh tay dựa vào cửa sổ sát đất. Lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh. Tôi thật sự phải suy nghĩ một chút về việc sau này phải sống thế nào. Không biết tại sao tôi cảm thấy không khí hơi lành lạnh. Tôi không khỏi xoa xoa cánh tay. Quay đầu định tìm áo khoác thì đột nhiên nhìn thấy Phó Kiến Hưng đang đứng sau lưng mình với vẻ lạnh như băng. Tôi kinh ngạc đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Anh, không đến công ty à, không biết anh đã đứng đây bao lâu rồi. Cũng không biết anh có nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của tôi với Mộng Thu hay không. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh nhìn tôi, mang theo vẻ lạnh lùng và u ám. Định đi đâu? Tôi không khỏi ngẩn người trước câu hỏi này. Xem ra anh đã nghe thấy một ít. Cái gì mà đi đâu? Tôi giả vờ hồ đồ. Đáp lại một câu với vẻ chột dạ. Chuyện tiên hiệp hay. Thấy anh lạnh lùng đến gần mình. Tôi hơi hoảng hốt. Trong đầu nhất thời không biết nên giải quyết thế nào. Tôi lập tức ôm bụng dưới. Nhướng mày nói. Ui da. Bụng tôi đau quá. Nói rồi. Tôi bèn thuận thế ngồi xổm xuống. Bước chân của anh khựng lại. Sau đó anh đi đến bên cạnh. Kéo tôi dậy và cau mày nói. Đến bệnh viện, tôi. Đây có được coi là tự bê đá đập lên chân mình không? Không được, tôi lên tiếng từ chối quá nhanh. Đôi mắt đen láy của anh hơi híp lại. Nhìn tôi một cách đầy ý tứ sâu xa. Thẩm Mai Trang, hình như cô rất không muốn đến bệnh viện. Không phải, nói đến đây, mặt tôi không khỏi hiện lên vẻ buồn bã. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi sợ cái cảm giác nằm trên bàn phẫu thuật mà không có một chút chi giác nào cả. Người anh lập tức cứng đờ lại một cách rõ rệt. Một lúc lâu sau anh đột nhiên dẫn tôi ra khỏi phòng ngủ. Tôi tưởng là anh muốn đưa mình đến bệnh viện. Bèn kéo tay áo anh, nói với đôi mắt đỏ hoe. Phó Kiến Hưng, tôi thật sự không muốn đến bệnh viện. Huống hồ tôi cũng không thật sự bị đau bụng. Xuống dưới ăn chút gì đi. Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Tôi nhất thời không thể nói ra được cảm nhận trong lòng mình. Lúc giải vây của anh ngày hôm qua và cả sự thỏa hiệp ngày hôm nay. Hình như anh không lạnh lùng như vậy. Con người là loài động vật vô cùng tham lam. Một khi đã nếm được một chút ngọt ngào thì sẽ càng muốn có nhiều hơn nữa. Cuối cùng còn muốn chiếm làm của riêng mình. Phó Kiến Hưng đưa tôi tới bên bàn ăn rồi vào bếp một lúc. Khi đi ra, trên tay anh cầm một bát đồ ăn. Tôi vốn tưởng đó là cháo. Nhưng không ngờ đó lại là trứng gà đường nâu. Tôi lập tức nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Anh chỉ hờ hững liếc nhìn tôi. Sau đó nói với giọng trầm thấp. Lát nữa Quyết Phong sẽ đến khám bệnh cho cô. Tạm thời cô không cần đến công ty nữa. Mặc dù dự án bên chỗ viện trưởng Lục đã hoàn công. Nhưng cô vẫn phải tự chịu trách nhiệm cho những tổn thất vì sự chậm trễ của mình. Hôm nay tạm thời không cần đến công ty. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong. Anh mặc áo khoác rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Tôi hơi sửng sốt. Anh, sự thay đổi của anh đối với tôi bắt đầu từ khi nào vậy? Sau khi biết tôi có thai. Nhìn bát trứng gà đường nâu. Tôi không động đậy mất một lúc lâu. Lúc Trình Quyết Phong đến thì tôi vẫn đang thất thần. Anh ta cau mày, nhìn tôi và nói, bây giờ cô không cần phải cố ăn những thứ này đâu. Không cần phải ăn kiêng, muốn ăn cái gì cũng được. Thai nhi không yếu ớt đến mức đó đâu. Nghe thấy giọng nói của Trình Quyết Phong tôi mới định thần lại. Ngước mắt lên thì thấy anh ta đang cầm hòm thuốc, đứng bên cạnh bàn ăn nhìn mình. Tôi vội vàng đứng dậy. Anh đến rồi à? Anh ta ngẩn người, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đưa thuốc trong hòm cho tôi và bảo, thuốc này một ngày uống 3 lần, dùng trong 21 ngày. Lần sau cô đừng uống rượu nữa. Chất cồn có thể khiến thai nhi bị dị tật hoặc phát triển chậm. Ngoài ra, có lẽ cô phải bắt đầu đến bệnh viện đăng ký hồ sơ. Kiểm tra thai nhi rồi. Tôi gật đầu, nhận thuốc trong tay anh ta và đáp. Cảm ơn anh, vốn dĩ đã dặn dò xong mọi chuyện. Trình Quyết Phong sắp rời đi rồi. Nhưng anh ta dừng lại một chút, nhìn tôi và nói. Với tình trạng hiện giờ của cô thì e rằng sẽ không thể rời khỏi đây trong một thời gian. Có lẽ cô nên nói thật với Kiến Hưng. Cậu ấy muốn giữ lại đứa bé. Còn chuyện khác, đương nhiên cậu ấy sẽ giải quyết. Tôi hiểu ý của anh ta. Vấn đề khác mà anh ta nói chính là chuyện của Lục Hòa Nhi. Tôi không biết nhiều về chuyện của Lục Hòa Nhi. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện giữa Phó Kiến Hưng và cô ta. Nhưng lúc này tôi không khỏi nhìn Trình Quyết Phong và nói. Chắc là Phó Kiến Hưng rất yêu cô Lục nhỉ. Trình Quyết Phong bước đến sofa rồi ngồi xuống. Anh ta nhìn tôi và nói. Chuyện này không liên quan gì đến tình yêu. Nếu cô muốn ở bên cạnh Kiến Hưng thì cô hãy thẳng thắn nói chuyện này cho cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ có cách giải quyết của mình. Cách gì? Tôi không hỏi anh ta câu này. Mỗi người đều có cách suy nghĩ của riêng mình. Tôi không biết cách giải quyết mà Trình Quyết Phong nói là gì. Nhưng tôi biết, suy cho cùng thì đứa bé này cũng là của một mình tôi. Phó Kiến Hưng vốn không có nhiều tình cảm với tôi. Nếu ông nội còn sống thì tôi còn có thể ỷ vào ông nội mà giữ chặt Phó Kiến Hưng mấy năm. Nhưng ông nội đã mất. Tôi không có lòng tin rằng mình có thể giữ anh được bao lâu. Dùng đứa bé để mạo hiểm không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Sau khi im lặng một lúc, tôi đáp, chuyện đứa bé phải phiền anh rồi. Còn chuyện khác thì tôi tự có dự định của mình. Bác sĩ Trình, cảm ơn anh. Có lẽ là vì cảm thấy tôi không để lời mình nói vào tai nên Trình Quyết Phong hơi cau mày. Không nói gì nữa, anh ta thở dài và nói. Buổi chiều tôi còn có việc. Cô nhớ uống thuốc nhé. Tôi đi trước đây, tiễn anh ta về xong. Tôi không ăn bát trứng gà đường nâu mà Phó Kiến Hưng nấu. Dạ dày tôi hơi khó chịu. Có lẽ là vì thai kỳ còn quá sớm nên tôi không có phản ứng nôn ngén. Nhưng tôi thật sự không muốn ăn gì hết. Tôi quay về phòng ngủ nằm một lúc thì điện thoại đổ chuông. Là số lạ, tôi bèn nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói. Là tôi, Lục Hòa Nhi. Tôi ngẩn ra, cau mày lại. Cô Lục tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta nói chuyện đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô qua điện thoại. Nói xong, cô ta lập tức cúp máy luôn. Không cho tôi cơ hội phản bác. Tôi không tài nào đoán ra được lúc này Lục Hòa Nhi tìm mình làm gì. Nhưng xem ra là có liên quan đến Phó Kiến Hưng. Nhưng dựa vào đâu mà cô ta nói muốn gặp tôi thì tôi phải hấp tấp đến gặp cô ta. Nhìn địa chỉ mà Lục Hòa Nhi gửi đến, tôi thong thả chụp màn hình lại gửi cho Phó Kiến Hưng. Còn kèm theo một câu, cô Lục hẹn gặp tôi để nói chuyện. Nhưng tôi sợ mình kích động lên lại đánh cô ta nên đã từ chối rồi. Tin nhắn được gửi đi một lát, Phó Kiến Hưng đã gọi điện thoại tới. Tôi nhận máy, dựa vào ban công phòng ngủ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nói với vẻ khá là ung dung. Tổng giám đốc Phó, có chuyện gì à? Vừa dứt lời, tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia đang hơi nhíu mày lại. có chút không vui. Cô đang ở đâu? Ở nhà. Ừm, ngừng một lúc, anh nói, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi gật đầu, biết rồi. Cách chương.